Chuyên gia luyện cấp, chương 28, quy, 1 chương 28, huyết sắc tu đạo viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một tiểu trấn, điều đầu tiên cần làm là tìm một địa phương đặt chân. Tiêu Linh rất nhanh tìm được một khách sạn, đem hồi thành điểm xác định trong khách sạn này, chuẩn bị chờ màn đêm buông xuống đến đây nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là đến công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ. Công hội lính đánh thuê bình thường phát hành một ít nhiệm vụ. Game thủ sau khi đem nhiệm vụ làm xong có thể đạt được đại lượng kim tệ cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, trong quá trình làm nhiệm vụ còn có thể sát quái thăng cấp. Hiệu suất có thể tăng lên không ít. Trong công hội lính đánh thuê đều là game thủ vãng lai cùng NPC. NPC có thể thông qua lính đánh thuê công hội hướng người chơi phát hành nhiệm vụ. Tiêu Linh nhìn danh sách phát hành nhiệm vụ một chút. Tất cả đều là thanh tiễu huyết sắc tu đạo viện. Chừng mấy trăm nhiệm vụ. Nhiệm vụ không thể điệp ra. Tức là không thể nhận hai nhiệm vụ cùng đánh chết một loại quái. Tiếp nhận hai nhiệm vụ sát quái. Nhiệm vụ 1. Đánh chết 30 huyết sắc chiến sĩ. Nhiệm vụ thưởng 30 kim tệ. 3.000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ 2. Đánh chết 20 huyết sắc pháp sư. Nhiệm vụ thưởng 30 kim tệ. 3.000 điểm kinh nghiệm. Hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm. Làm xong hai nhiệm vụ này. Hơn nữa kinh nghiệm đánh quái tới lúc đó cũng đủ lên 9 cấp. Nếu như sát quái thuận lợi mà nói. Đến 10 cấp cũng có thể. Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn lên nhiệm vụ thưởng cao nhất trong danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Đánh chết áo tư Lâm Lan. Thưởng 3 vạn kim tệ. 30 vạn điểm kinh nghiệm, một kiện tử trang 30 cấp pháp hệ hộ thối SSS cùng một kiện tử trang 30 cấp cận chiến hộ thối SSS khi hoàn thành nhiệm vụ trong lần đầu tiên nhận nhiệm. Vụ, kỳ hạn nhiệm vụ 3 tuần, thưởng cho phong phú như vậy khiến Tiêu Linh động tâm không thôi. Có thể nhận được 3 vạn kim tệ thưởng cho có ý nghĩa khoảng cách giữa mình và cơ giới thạch tượng quỷ càng ngày càng gần. Nhiệm vụ này chờ mình đến 30 cấp mới có thể tiếp nhận. Nếu không lấy Tiêu Linh cấp bậc bây giờ mà đi tìm áo tư Lâm Lan quả thực là đi chịu chết. Tiếp nhận nhiệm vụ rồi cầm nhiệm vụ ghi chép tạp. Tiêu Linh mỗi khi đánh chết một huyết sắc pháp sư hoặc huyết sắc chiến sĩ đều được ghi chép tạp ghi chép lại. Từ cánh cửa phía tây đi ra, vẫn hướng phía tây nam đi đến. Đây là một ngọn núi cao hùng vĩ. Tựa như một người khổng lồ sừng sững tại mặt tây nam để lợi á tiểu trấn. Làm cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Giữa sườn núi có một kiến trúc màu đỏ như máu. Trở thành ác mộng của để lợi á tiểu trấn. Huyết sắc tu đạo viện thường xuyên sẽ tới các tiểu trấn cướp bóc tài vật cùng nữ đồng. Bố kéo tạp đạt cũng thường xuyên phái đội ngũ chuyên môn tới đây vây diệt. Nhưng huyết sắc tu đạo viện tựa như cỏ dại đốt mãi không hết. Sau mùa đông gió rét lại một lần nữa mọc lên tươi tốt. Trên đường không hề ít game thủ hướng huyết sắc tu đạo viện đi đến. Tiêu Linh tận lực tránh né bọn họ. Theo sơn đạo hẹp dài. Thong thả leo lên phía trên. Quay đầu lại ngóng nhìn để lợi á tiểu trấn trở thành một điểm nhỏ xa xa. Phụ cận nơi này thường xuyên có huyết sắc chiến sĩ xuất hiện. Tiêu Linh không dám khinh thường. Cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. Một chiến sĩ mặc chiến khải màu đỏ quát lên một tiếng lớn. Từ trong bụi cỏ cao bên cạnh nhảy lên. Hướng Tiêu Linh phóng nhanh lại. Đại kiếm đỏ như máu trong tay chợt hiện ra quang mang tinh hồng. Huyết sắc chiến sĩ. Cấp bậc 10 cấp. Tiêu Linh khóe miệng lạnh lung cười. Đã sớm phát hiện ngươi rồi. Chờ đến lúc huyết sắc chiến sĩ tới gần mình trong phạm vi 5 mét. Khí bạo thuật. Hơn 100 thương tổn. Huyết sắc chiến sĩ bị khí bạo thuật ảnh hưởng. Tốc độ chậm lại. Động tác chậm chạp gian nan tới gần Tiêu Linh. Ăn mòn thuật. Ám ảnh tiễn. Nóng rực chi đau nhức. Kỹ năng liên tiếp rơi xuống. Ra một lần bạo kích. Ba đạo ma pháp cấp huyết sắc chiến sĩ thương tổn hơn 700. Chứng kiến huyết sắc chiến sĩ chỉ còn có 11. Huyết lượng. Một cái áo thuật xẹt qua một đạo vòng cung xinh đẹp phá không mà đi. Thình thịch, huyết sắc chiến sĩ ngã xuống mặt đất, cho Tiêu Linh hơn 30 kinh nghiệm. Đây là 10 cấp quái sao? Tại sao máu lại ít như vậy? Tốc độ sát quái quá nhanh rồi. nhan đến nỗi làm người ta khó tưởng tượng được. Tiêu Linh đem ngân tệ rơi xuống từ huyết sắc chiến sĩ thu lên. Tiếp tục hướng huyết sắc tu đạo viện tiến lên. Dọc đường đụng phải không ít huyết sắc chiến sĩ. Đều bị Tiêu Linh nhất nhất đánh chết. Tiêu Linh đối với kỹ năng sử dụng cũng ngày càng thuần thục. Tốc độ phản ứng cũng càng lúc càng nhanh. Lúc gặp quái vật liền phóng ra ma pháp không cần phải trải qua tự hỏi. Tựa như phản xạ có điều kiện. Tiêu Linh năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu, thậm chí là tốc độ, năng lực tính toán đều là phi thường mạnh mẽ. Trải qua thời gian dài như vậy, kinh nghiệm chiến đấu ngày càng phong phú, thực lực tăng lên rất nhanh. Nhân tiện ngay cả Tiêu Linh cũng rất kỳ quái. Bản năng chiến đấu này giống như là cơ thể Tiêu Linh trong thực tại. Hết thảy đều tự nhiên. Tiêu Linh hoài nghi lưu trên người hắn là nhiệt huyết hiếu chiến. Có lẽ tổ bối của mình là một cuồng nhân chiến đấu cũng không chừng. Tiêu Linh một mặt du đãng bên ngoài huyết sắc tu đạo viện. Một mặt xem xét địa hình xung quanh. Đứng ở chỗ này Tiêu Linh có thể miễn cưỡng chứng kiến hành lang ngoại sườn của huyết sắc tu đạo viện. Hành lang ngoại sườn là do một rừng cây cột trụi lủi vây quanh mà tạo thành hành lang. Tựa như kiến trúc Hy Lạp cổ. Bóng người chớp lên, hành lang ngoại sườn có rất nhiều huyết sắc pháp sư qua lại. Tiêu Linh tại bên ngoài huyết sắc tu đạo viện gặp qua huyết sắc pháp sư. 13 cấp huyết sắc pháp sư này phóng ra đại hỏa cầu thuật. Pháp thương cao kinh người. Mỗi lần đánh rớt gần 200 huyết lượng của Tiêu Linh. Mấy lần đẩy Tiêu Linh vào hiểm cảnh. Tiêu Linh thế mới biết tại sao trang bị kháng hỏa tại để lợi Á tiểu trấn lại đáng giá như vậy. Bởi vì nếu không có trang bị kháng hỏa, chống lại nhiều huyết sắc pháp sư quả thực là muốn tìm chết. Lấy cấp bậc trước mắt của Tiêu Linh, tiến vào hành lang ngoại sườn thật sự rất nguy hiểm. Tốt nhất là tại bên ngoài huyết sắc tu đạo viện sát một ít quái linh tinh luyện cấp. Bất quá trong đoạn thời gian này, Tiêu Linh cũng đem đại khái địa hình huyết sắc tu đạo viện hiểu thấu rồi. Tiêu Linh dù sao cũng tu qua công trình học. Mặc dù công trình học chia làm kiến trúc cơ quan học cùng cơ giới luyện kim học hai đại phương diện. Tiêu Linh chủ tu là cơ giới luyện kim học nhưng đối với cơ quan học cũng đọc lướt qua. Đối với kiến trúc là phi thường hiểu rõ. Ân Trạch Tư đại lục lưu hành chính là phong cách kiến trúc châu Âu cổ đại. Loại kiến trúc này thường chú ý nghiêm khắc về đối xứng. So với kiến trúc khác càng dễ dàng tìm được vị trí đại điện trung tâm. Huyết sắc tu đạo viện chiếm chỗ cực lớn, phương viên mấy ngàn dặm, kiến trúc phức tạp, các loại giáo đường tháp lâu nối tiếp san sát nhau. Nhưng cho dù thân ở huyết sắc đạo viện hay ở bên ngoài, Tiêu Linh đại khái có thể đoán ra kết cấu bên trong kiến trúc. Chỉ là Tiêu Linh còn không có thực lực vào sâu trong huyết sắc tu đạo viện tìm tòi đến cùng. Huyết sắc tàn dương dần dần biến mất tại một bên núi. Màu dáng chiều đầy trời vừa thảm thiết vừa bi tráng. Nghe nói áo tư lâm lan trong huyết sắc tu đạo viện mỗi buổi tối đều đem một nữ đồng hiến tế cấp cho thị huyết tà thần lợi ngươi nạp đức đổi. Lấy lực lượng suốt đời. Một ngày lại trôi qua. Lại một tiểu sinh mệnh nữa mất đi trong tiếng khóc thương. Cách chương.